tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 482. Gocchuyenaudio.com. Chương 482. Hơn nữa, lúc mới đến đây thành tích của bạn học sinh này kém như vậy nhưng hiện giờ lại đột nhiên tăng lên nhiều hạng như thế, tôi nghi ngờ cô bé đã gian lận, mới có tí tuổi đầu mà đã học những cái không tốt, sau này lớn lên còn không biết sẽ thành cái dạng gì nữa cơ, điển hình cho câu nói một con sâu làm rầu nồi canh đó. Giọng điệu của bà Chu càng thêm hung hãn dọa người, Hứa Trúc Linh không thể nhịn thêm được nữa, kể cả chủ có thể nhịn nhưng tim cũng không thể thể nhịn nữa rồi. Huống hồ, đứa bé này còn gọi cô một tiếng mami. Cô siết chặt đôi tay nhỏ nhắn của Phó Minh Diệp nói. Bà Chu, lời đã nói ra rồi thì bà phải có trách nhiệm với lời nói của mình đó. Bà không hề có một chút chứng cứ nào mà đã nói con cháu nhà tôi gian lận, bà không sợ tôi sẽ khiến bà vì tôi vu khống sao? Có tưởng rằng cô nói như vậy là tôi sẽ sợ có hay sao? Cô không bằng không chứng, lấy căn cứ gì mà đòi kiện tôi vu khống chứ, cẩn thận không tôi kiện ngược lại cô cho có tăng gia bại sản đầy. Bà Chu cứ dương dương tự đắc nói chuyện, không hề có một chút sợ hãi nào. Xem ra bà Chu đây cũng là một người có quyền, có thể cho tôi mạo muội hỏi một chút, không biết chồng của bà Chu làm nghề gì. Hứa Trúc Linh cho tay vào trong ba lỗ rồi bật máy ghi âm lên. Chồng tôi tự mình thành lập công ty riêng, là một công ty làm về kiến trúc xây dựng. Trong trường tiểu học quốc tế tư nhân này phải đến một nửa số phòng học là do gia đình tôi đầu tư vào. Vì thế cho nên gia đình bà có thể ăn nói ngang ngược như vậy sao? Đúng vậy đó, thời buổi bây giờ ấy à, có tiền thì mới có quyền, cô nhanh chóng đưa con cháu của nhà cô chuyển sang trường khác đi, nếu không tôi cũng sẽ không khách khí nữa đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Đợi một chút nữa tôi sẽ đưa những tư liệu này cho tòa bảo. Phụ huynh học sinh vênh vào hung hăng, lên mặt nạt người, cậy mình đầu tư cho trường học một số cơ sở vật chất mà không coi ai ra gì. Tiêu đề bài báo viết như vậy, bà Chu thấy thế nào? Hứa Trúc Linh lấy máy ghi âm ra rồi cho phát lại đoạn ghi âm vừa rồi. Sắc mặt của bà Chu bỗng nhiên thay đổi, tức giận nhìn chằm chằm vào cô rồi nói. Thế mà cô lại dám âm mưu hãm hại tôi sao? Bà Chu, chồng của bà vật và kiếm tiền như vậy, đầu tư cho trường học vài phòng học cũng là vì hy vọng con trai mình có thể chăm ngoan học giỏi, sau này trưởng thành có thể mang lại thành tựu vang dội. Chứ không phải là để cho bà tiêu xài phung phí, rồi lấy cái cớ này để ức hiếp các em học sinh đâu. Tuổi tác của bà cao như vậy rồi, con cái cũng không còn nhỏ nữa, sao mà bà lại chẳng hiểu biết một chút nào về đạo lý làm người vậy? Cô đang giáo huấn tôi đấy à, cô là cái thá gì mà cũng dám giáo huấn tôi chứ? Nói rồi, bà ta đưa tay lên cao định cho cô một cái tát thật mạnh. Nhưng Hứa Trúc Linh nhanh tay nhanh mắt liền chụp được tay của bà ta lại. Tuy rằng sức lực của cô không dịch lại được bà ta nhưng dù gì cũng không để cho bản thân mình phải chịu thiệt thòi, cô dùng lực đẩy bà ta ra làm cho bà Chu lảo đảo lùi về sau mấy bước. Bà ta còn chưa kịp nói xong thì Hứa Trúc Linh đã cười nói. Sao nào, bà lại còn muốn động tay động chân đánh người nữa à, nếu như bà dám đánh vậy thì tôi cũng không còn gì phải khách khí nữa đâu đấy nhé. Bà nói chồng bà có nhiều tiền đúng không? Nhiều tiền mà đầu tư có mấy cái phòng học thì tỉnh là cái quái gì? Ái chà chà, khẩu khi cũng không nhỏ nhì, có bản lĩnh thì cô cũng đầu tư mấy phòng đi. Gocchuyenaudio.com. Vậy thì để tôi cho bà mở mang tầm mắt xem bản lĩnh của tôi lớn đến đâu nhé. Cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho chủ An, rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã bắt máy. Hứa Trúc Linh báo thắng tên lớp và tên trường học, cô muốn nhờ chủ An điều tra xem bố của Chu Châu Dương làm nghề gì rồi trực tiếp dành cho ông ta một lời cảnh cáo, bảo ông ta nhanh chóng đến mang người vợ cậy quyền cậy thể làm ông ta mất mặt ở trước mặt cô đi ra cho khác. Chủ An nói sẽ nhanh chóng hoàn thành những việc mà cô vừa giao, chưa đến 5 phút sau thì bà Chu cũng nhận được điện thoại của chồng. Chồng ơi, anh mau đến trường học của con đi, em đang bị người ta ức hiếp đây này, lần này anh nhất định phải giúp em xả cục tức này. Bà Chu còn chưa kịp nói xong thì đã bị ông Chu lên tiếng cắt lời. Rốt cuộc thì bà đã làm gì ở trường học vậy? Bà có biết là nhà họ cô ở Đà Nẵng đã tìm đến tôi rồi hay không? Người ta còn bảo tôi nhanh chóng đến đó đưa bà đi, nếu không sẽ khiến cho tôi không thể tiếp tục lần lớn ở cái đất Đà Nẵng này nữa. Có phải bà lại đắc tội với người nào đó rồi không? Nhanh chóng xin lỗi người ta đi, sau đó cút về đây cho tôi, nếu không chúng ta sẽ ly hôn ngay lập tức, coi như mấy năm nay tôi và bà không quen biết nhau. Cái gì cơ ông? Bà Chu còn chưa kịp nói xong thì ông Chu đã ngắt điện thoại. Bà Chu sững sờ nhìn Hứa Trúc Linh đang đứng trước mặt mình, nhìn cô căn bản không hề giống với những người đã làm mẹ vì thực sự là cô còn quá trẻ.